Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1866, đao gãy không thương tổn người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm không tiếp tục đào tẩu dự định, đệ nhất đã tới tay, trong lòng lại không lo lắng, là thời điểm còn phơi bày một ít. Isa dạy hắn đao pháp. Isa thời gian dài như vậy, cũng chỉ dạy hắn một bộ nha đao, mà bộ này đao pháp, cũng chính là Hàn Sâm am hiểu nhất. Hiện tại biểu hiện tốt một chút biểu hiện, miễn cho Isa thất vọng. Chỉ cần Isa dơ cao, về sau có thể sẽ có càng nhiều tài nguyên có thể cầm, cái này so cái gì đều trọng yếu. Trong tay cầm quỷ nha đao, Hàn Sâm hướng về Dạ Cự Thần trực tiếp đi qua, chỉ là quỷ nha đao cũng không trực tiếp rút ra. Tới thật, Dạ Cự Thần quát to một tiếng, trong tay đại khảm đao càng thêm mãnh liệt. Hắn tu luyện gen thuật tên là Đấu Hà Huyền, là một loại thủy hệ gen thuật. Bình thường thủy hệ gen thuật đều là lấy kéo dài tăng trưởng, hoặc là kinh lực giả dích không dứt, hoặc là lấy nhu thắng cương. Nhưng là, Đấu Hà Huyền, lại hoàn toàn khác biệt. Đây là một môn cương mãnh đến cực điểm thủy hệ gen thuật, dường như thiên hà treo ngược sông lên mà xuống. Đấu Hà Huyền mạnh nhất một kích, cũng chính là ban đầu một kích này. Phối hợp thủy bối đặc tộc bí truyền trảm cương đao pháp, một đao phía dưới lại nhanh lại mãnh, cùng giai bên trong chỉ sợ hiếm người dám chính diện ngăn hắn một đao kia. Hàn Sâm lại không chút nào muốn lui lại ý tứ, quỷ nha đao chém thẳng vào mà ra, dùng đúng là nha đao bên trong một thức. Ăn miếng trả miếng, một thức này cùng răng nanh thuần công kích khác biệt, mà là căn cứ đối phương chiêu thức mà biến, người mạnh ta so với người mạnh hơn, người lợi hại ta so với người lợi hại, người âm ta so với người càng âm. Dạ Cự Thần một đao kia cương mãnh vô song, Hàn Sâm cũng đồng dạng chảm không sợ hãi. Ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng, không có bất kỳ cái gì chỗ trống. Cứng đối cứng sao, Dạ Cự Thần trời sinh thần lực, tại nam tước cấp thời điểm lực lượng đã vượt qua 500 tốn, cùng giai bên trong hiếm người có thể địch nổi, trong tay chi đao mặc dù không kịp vương cấp đao khí, bất quá ảnh hưởng cũng không lớn, dù sao Hàn Sâm cũng khó có thể phát huy ra vương cấp đao uy lực chân chính. Quen thuộc Dạ Cự Thần người thầm nghĩ, đang, quỷ nha loan đao cùng Dạ Cự Thần đại khảm đao đụng vào nhau. Cái kia hẹp dài quỷ nha đao cùng đại khảm đao đặt chung một chỗ, cơ hồ kém xa. Thế nhưng là quỷ nha đao cái kia quỷ dị từ thanh đao lưỡi đao, lại hung hăng chạm tiến vào đại khảm đao lưỡi đao bên trong, chỉ gặp đại khảm đao bị quỷ nha đao trực tiếp chặt đứt vỡ nát, hóa thành mảnh vỡ mạn thiên phi vũ. Quỷ nha đao y nguyên không ngừng, trong chốc lát chém tới Dạ Cự Thần trước mặt, lưỡi đao cách hắn trán đã không đủ một tấc, lưỡi dao đều đã đụng phải hắn lông tơ. Sau đó lại dừng lại tại đó, không tiếp tục hạ xuống. Dạ Cự Thần mở to hai mắt nhìn, toàn thân mồ hôi lạnh lâm ly, người đều cứng ở nơi đó, một cử động nhỏ cũng không dám. Hàn Sâm mỉm cười, thu đao vòng qua Dạ Cự Thần, tiếp tục đi đến phía trước. Ỷ vào vương cấp đao khí sắc bén có gì tài ba, ta đến đánh với ngươi một trận. Lại một cái nam tước vọt ra, thân pháp giống như u linh. Chủy thủ trong tay hướng về Hàn Sâm trên cổ đánh tới. Thế nhưng là chỉ là vừa đối mặt, dao găm của hắn liền bị trực tiếp chặt đứt. Mấy cái nam tước không hẹn mà cùng lao đến, Hàn Sâm thân hình không ngừng, từng đao chém ra, quỷ nha đao những nơi đi qua, một đao đoạn một lưỡi đao, không ai có thể tại dưới đao của hắn trèo chống đi qua một đao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật là lợi hại nha đao đao pháp, xinh đẹp nam nhân tán thưởng một câu. Nhiều đầu nhân lại chỉ là oang oang tiếp một câu, thật là lợi hại gia hỏa. Hàn Sâm một mạch liều chết, đánh đâu thắng đó, phàm là công kích hắn nam tước, đều bị hắn một đao chặt đứt binh khí. Đây không phải sinh tử tương bác, đao gãy không thương tổn người, nếu không đoạn đường này giết tiếp, chỉ sợ toàn bộ Nguyệt Chi Hiệp đều trở thành hắn địch nhân. Những cái kia nam tước căn bản không ngăn cản được Hàn Sâm bước chân tiến tới, rốt cục có tử tước cấp cường giả nhịn không được gia nhập chiến đấu. Cái kia tử tước kiếm trong tay bằng ảnh mà động, kiếm quang hóa thành ngàn vạn kiếm ảnh như là kiếm võng hướng về Hàn Sâm vào đầu chém xuống, đúng là tụy bối đặc tộc bí truyền kỵ pháp ánh trăng chạm. Hàn Sâm thân hình không ngừng, trực tiếp đụng vào kiếm võng bên trong, đồng thời một chiêu cài răng lược, chém về phía cái kia tử tước. Tử tước lập tức trong lòng giật mình, Hàn Sâm thân hình cắt vào vị trí. Toàn bộ đều là ánh trăng chạm mang theo huyễn ảnh, cũng không phải là chân chính kiếm quang chỗ. Hiện tại thu kiếm đã tới đã không kịp, cái kia Từ Tước chỉ được một kiếm quét ngang, mang theo kiếm quang chạm tại Hàn Sâm Quỷ Nha đao phía trên. Răng rắc, Từ Tước kiếm trong tay, vậy mà ngạnh sinh sinh bị Hàn Sâm Quỷ Nha đao xoắn nát một lỗ hồng. Đây cũng không phải là thuần túy bởi vì Quỷ Nha đao sắc bén cùng cứng rắn, cài răng lược một chiêu này nặng nhất rào sát. Năm đó Thụy Bối Đặc Thủy Tổ lấy một chiêu này, không biết xoắn nát bao nhiêu danh đao danh kiếm, không biết bao nhiêu vương cấp thần binh, đều bị một đao kia vỡ nát lỗ hồng. Một đao bức lui Từ Tước, mắt thấy cái kia Từ Tước ngăn không được Hàn Sâm, lại có cái khác Từ Tước lao đến, ngăn chặn Hàn Sâm đường đi, sợ hắn giống như trước đó lợi dụng tốc độ bỏ chạy. Chỉ là lần này, Hàn Sâm cũng không có muốn đào tẩu ý đồ, hạng nhất ban thưởng đã cầm, hiện tại đúng là biểu hiện thời điểm, hắn biểu hiện càng tốt, về sau Isa ở trên người hắn đầu tư khả năng lại càng lớn, lúc này không hào hào biểu hiện, còn chờ tới khi nào đâu. Dù sao có Isa làm chỗ dựa, hắn cũng không sợ cái này Nguyệt Chi Hiệp bên trong có ai có thể đem hắn thế nào. Hàn Sâm một người một đao, độc đấu rất nhiều quý tộc, lúc trước Nam Tước đều đã dựa vào không lên bên, xuất thủ trên cơ bản đều đã là Từ Tước. Hàn Sâm cũng không có sử dụng Từ Tước cấp băng cơ ngọc cốt, y nguyên bả thực lực áp chế ở Nam Tước cấp, cũng không có sử dụng tuyệt nha thỏ dày tốc độ, chỉ dựa vào nha đao đao kỹ, những Từ Tước kia vậy mà ngăn không được hắn, mắt thấy liền muốn xông ra. Xem ra Đao Phong Nữ Hoàng đã sớm thu hắn làm đệ tử, trong bóng tối không biết nuôi dưỡng bao lâu, chiêu này nha đao, không có vài chục năm khổ công tuyệt đối không xử ra được. Dạ Hà Vương hừ lạnh nói, mà chính Isa cũng nhìn kinh ngạc vô cùng, chính nàng mới dậy bao lâu, nàng đương nhiên rất rõ ràng, Hàn Sâm tới mấy tháng, nàng chân chính dậy Hàn Sâm thời gian rất ít, sau cùng một chiêu, 7-8 ngày trước mới xem như dậy xong. Hàn Sâm lại có thể bà nha đao vận dụng đến loại tình trạng này, thật sự là để Isa giật mình. Chẳng lẽ hắn thật sự là luyện đao tuyệt thế thiên tài? Isa tâm tình càng ngày càng phức tạp, Hàn Sâm biểu hiện, lần lượt nằm ngoài dự liệu của nàng, có một cái đệ tử như vậy, làm lão sư tới nói, xem như một loại may mắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nguyên bản nàng chỉ là muốn thắng được cùng thầy tướng số đánh cược, biết được kim tệ hạ lạc, nhưng là bây giờ Isa lại càng ngày càng cảm thấy, có như thế một người đệ tử, giống như cũng không tệ. Có phải hay không hẳn là đối với hắn kỳ vọng lại cao hơn một điểm đâu? Isa trong lòng âm thầm suy tư, thế nhưng là nghĩ đến môn kia, gen vật ngữ, Isa lại có chút đau đầu. Nhà đào luyện không tệ, đáng tiếc không phải Thụy Bối Đặc tộc, chung quy là khó mà ngưng tụ ra tuyệt nha chi đao, đao pháp luyện lại thật, cũng coi là phế đi hơn phân nửa. Nguyệt Luân Vương có chút tiếc hận nói, mắt thấy những Từ Tước kia đều ngăn không được Hàn Sâm đường đi. Từng cái binh khí bị hao tổn không hào lại ra tay, liền bị Hàn Sâm xông ra. Xinh đẹp nam nhân thân hình khẽ động, trong nháy mắt đi tới Hàn Sâm trước mặt, trong tay một thanh thanh đồng đao, mang theo kỳ dị tiếng long ngâm, hướng về Hàn Sâm trên thân chém đi qua. Đa tả op 2, anh Trần 1996, King Arthur đã ủng hộ NP. Happy New, cách chương.